Bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 211, tìm chứng cứ. Chẳng lẽ muội muốn... Tim Trần Vi đập nhanh hơn, Triều Tư Nghi gật đầu. Làm như vậy, đối với tỷ và tỷ ấy đều công bằng. Tư Nghi, cảm ơn muội. Sắc mặt Trần Vi trở nên ôn hòa hơn, nước mắt ngay vành mắt, ánh lên như châu ngọc. Triệu Tư Nghi đứng dậy vỗ vai Trần Vi. Muốn cảm ơn muội thì đợi đến lúc trở thành đại tẩu muội thì hãy yêu thương muội được không? Tề Uyển Giao và Trần Vi, lúc này Triệu Tư Nghi có khuynh hướng nghiêng về Trần Vi hơn. Hai gò má Trần Vi đỏ ửng, đối với sự trêu chọc của Triệu Tư Nghi, nàng không có nói lạ. Nàng không có nói lại, tâm tình rất là kích động nhưng đồng thời mơ hồ lo lắng. Như vậy, tối hôm qua tỷ đã thất thố đến mức nào? Nàng cẩn thận bắt đầu hỏi đến vấn đề này. Triệu Tư Nghi mỉm cười, lắc đầu muốn nàng an tâm. Ngoài trừ muội, không có ai thấy hết. Trần Vi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, thật sự tốt quá rồi. Sau giờ ngọ, Triệu Tư Nghi dành chút thời gian qua hiệu thuốc tìm Triệu Hoàng Lâm. Đúng phải Bùi Tử Quân, Triệu Tư Nghi vốn kinh ngạc nhưng đè xuống thổn thức trong lòng. Từ khi Bùi Tử Quân trở về, nàng vẫn bị vây trong cảm giác không giải thích được. Vui vẻ xen lẫn lo lắng, kích động xen lẫn bất đắc dĩ. Nàng sống qua hai kiếp người, chưa bao giờ có cảm giác này. Nàng cố ép nàng không nên suy nghĩ, không nên tìm hiểu nguyên nhân. Hóa ra, tất cả là do nàng hiểu lầm. Nhưng chuyện Trần Vi gả cho Bùi Tử Quân là thật. Như vậy, mình đang ép bản thân không nên thừa nhận điều gì đây? Triệu Tư Nghi hồi hộp đối mặt với Bùi Tử Quân, chào hỏi xong liền đi vào trong hiệu thuốc. Nàng không có dũng cảm suy nghĩ tiếp nữa, lúc này nên giải quyết chuyện của Trần Vi và Tài Uyển Giao cho tốt đã. Bùi Tử Quân thấy thái độ lãnh đạm của Triệu Tư Nghi, cảm thấy bị tổn thương. Nhưng khi nghĩ đến biểu hiện ghen tuông tối hôm qua của nàng, tâm tình tốt hơn nhiều. Triệu Hoàng Lâm đang cùng trưởng quỹ quyết sách lợi nhuận hai tháng này. Thấy Triệu Tư Nghi tới, ra dấu với nàng, Triệu Tư Nghi hiểu ý, đi vào trong phòng chờ hắn. Thật lâu, Triệu Hoàng Lâm mới giải quyết xong công việc, bớt chút thời gian qua gặp Triệu Tư Nghi. Thấy nàng đang ngồi ngay trước bàn. Đúng là hiếm khi thấy nàng như vậy, tâm tình cũng tốt hơn. Bước đến treo gạo, nhất định có đại sự gì muốn tìm ca, nếu không muội sẽ không có ngồi ở đây lâu như vậy. Triệu Tư Nghi liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Lâm, lúc này nàng không có tâm tình đùa giỡn với hắn, chỉ lo lắng nếu mình nói cho Triệu Hoàng Lâm nghe, hắn sẽ nghĩ thế nào. Nói đi, chuyện gì? Triệu Hoàng Lâm ngồi đối diện Triệu Tư Nghi. Có điều hắn suy đoán Triệu Tư Nghi muốn hỏi có liên quan đến Bùi Tử Quân và Trần Vi. Ừ, Triệu Tư Nghi chống cằm, không biết nên nói sao đây. Khó nói lắm à. Tâm Triệu Hoàng Lâm rất tốt, thậm chí nghĩ muốn trêu Triệu Tư Nghi. Mọi biết... Triệu Tư Nghi nghiêm túc hẳn, không cười, nhìn Triệu Hoàng Lâm. Ca không thích muội hỏi chuyện của ca và Tề Uyển Giao tỷ tỷ. Triệu Hoàng Lâm nghe vậy, quả nhiên mâu quang tối sầm lại, nụ cười trên mặt cũng mất. Gật đầu. Ừ, bởi vì muội không hiểu được cảm giác của ca đâu. Là bởi vì thấy được Tề Uyển Giao tỷ tỷ không giống như trước kia, nhưng cũng quyến luyến, không muốn buông tỷ ấy ra, đúng không? Nghĩ muốn tìm chứng cớ chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, để hết hy vọng với tỷ ấy, nhưng không dám đối diện thật với chân tướng, tự lừa mình một ngày rồi qua một ngày, phải không? Triệu Tư Nghi không khách khí chút nào, nói trúng tâm tình của Triệu Hoàng Lâm. Thấy thần sắc kinh ngạc của hắn, nàng nói tiếp, cho nên mới đến hỏi chuyện muội túi hương. Khó khăn lắm mới có dũng khí để nghe, nhưng lại không biết được kết quả nên tâm tình không tốt. Sao muội biết? Triệu Hoàng Lâm bất khả tư nghị nhìn Triệu Tư Nghi, ngược lại lại nghĩ tới Trần Vi hôm qua ở chung với nàng. chẳng lẽ Trần tiểu thư kia nói cho muội nghe? Triệu Tư Nghi cười khổ, cô nương tốt như vậy mà ở ca ca trong mắt chỉ là một Trần tiểu thư. Hiểu lầm giữa bọn họ rốt cuộc sâu đậm đến thế nào đây? Nếu như Trần Vi không phải là con gái của Trần Ông thì tốt biết bao. Từ hôm qua cho tới hôm nay, muội biết rất nhiều chuyện, huynh có muốn nghe không? Triệu Tư Nghi không xác định Triệu Hoàng Lâm có thực sự muốn đối mặt hay không. Là về Tuệ Yển Giao sao? Triệu Hoàng Lâm hít mắt, cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào. Triệu Tư Nghi không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Muội vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đến ca, muội muốn ca biết. Muội nói đi. Triệu Hoàng Lâm thản nhiên nói, mặc dù hắn trấn định, nhưng Triệu Tư Nghi nhạy bén phát hiện, ngón tay hắn run run. Đầu tiên là chuyện túi hương, lần trước ca hỏi muội đó. Triệu Tư Nghi tận lực để mình biểu đạt rõ ràng hơn, tránh cho Triệu Hoàng Lâm khỏi hồ đồ. Bên trong đúng là có một tờ giấy, là Uyển Giao tỷ tỷ đưa cho Vi tỷ tỷ. Nội dung bên trong là... Triệu Tư Nghi thở dài, đem nội dung trên tờ giấy một chữ cũng không sót nói cho Triệu Hoàng Lâm nghe. Nói xong, các ngón tay Triệu Hoàng Lâm nắm chặt chén trà, mỉm môi nói, không có khả năng, Uyển Giao không biết chữ, nói chỉ là viết trên giấy. Không thể học sao? Triệu Tư Nghi hỏi ngược lại. Đừng quên mấy năm trước Tây ấy luôn quấn lấy ca đòi học viết chữ. Vậy mồi nói xem, vì sao nàng ấy, sao đột nhiên muốn học viết chữ? Trong mắt nàng ấy, nữ hồng nặng hơn văn chương nhiều. Có lẽ là sợ mình không xứng với ca thôi. Triệu Tư Nghi lời ít mà ý nhiều. Nàng thật khờ. Ngón tay Triệu Hoàng Lâm đặt trên chén trà hơi buông lỏng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Triệu Tư Nghi không xác định Triệu Hoàng Lâm sau khi biết chuyện này tâm tình sẽ như thế nào đây. Tiếp tục dò xét. Ngoài chuyện này ra, còn một chuyện nữa. Ngã. Triệu Hoàng Lâm ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe. Vì để tránh cho tinh thần của hắn căng như dây cung, Triệu Tư Nghi quyết định nói chuyện khác cho hắn buông lỏng trước. Chuyện này không phải là về Giao tỷ tỷ mà là Vi tỷ tỷ. Ca nghĩ ca không muốn nghe. Triệu Hoàng Lâm thở dài một hơi, ngược lại, khôi phục lại thần sắc ban đầu. Không, ca nhất định phải nghe, Triệu Tư Nghi kiên trì nói. Thấy Triệu Hoàng Lâm nghiêng mặt sang một bên nhìn mình, Triệu Tư Nghi nỗ lực khuyên nhủ. Không nên bởi vì tiểu di của Bùi Tử Quân mà không gặp Vì tỷ tỷ. Mắt của muội muội huynh ấy kém như vậy sao? Mắt của muội muội huynh kém như vậy sao? Nếu như Vi tỷ tỷ thực sự giống như Trần Ông Thị, vậy sao muội lại chơi chung với tỷ ấy lâu như thế, còn vui vẻ nữa chứ? Vậy muội nói đi. Triệu Hoàng Lâm thật sự là không muốn nghe quá nhiều về Trần Vi, cho nên dứt khoát khi nghe xong chuyện này, hắn sẽ đi tìm Tề Uyển Giao hảo hảo nói chuyện. Được sự đồng ý, Triệu Tư Nghi âm thầm mợ mừng rỡ. Chuyện này Vi tỷ tỷ nói, sau khi tỷ ấy về kinh thành, tỷ ấy có gửi thư cho ca, tính đến nay có hơn 10 bức, nhưng ca chưa bao giờ hồi âm lại cho tỷ ấy. Điều này khiến tỷ ấy khổ sở vô cùng. Ca chưa nhận một bức thư nào. Triệu Hoàng Lâm nhàn nhạt nói, không hiểu Triệu Tư Nghi đang nói cái gì. Nhưng Triệu Tư Nghi lại nghĩ Triệu Hoàng Lâm đang trốn tránh, tiếp tục nói, ca ca, chúng ta bây giờ không còn là con nít nữa. Chẳng lẽ ca không nhìn ra, vì tỷ tỷ... thật thích ca sao? Câu nói cuối cùng kia lặng lẽ xâm nhập vào lòng Triệu Hoàng Lâm. Chẳng biết tại sao tim của hắn đập rất nhanh, không thích ứng được. Thế nhưng hắn không có bài xích. Không cần nói cho muội là ca không biết. Trong thư Vi tỷ tỷ có nhắc đến, ca thông minh như vậy, sao không nhìn ra tâm ý của tỷ ấy? Triệu Tư Nghi thấy sắc mặt Triệu Hoàng Lâm khác thường, không khỏi kiên nhẫn. Tối qua say rượu, hồi phủ tỷ ấy đã ôm muội mà khóc. Tỷ ấy để ý ca ca như vậy, vậy mà ca không liếc mắt nhìn tỷ ấy. Có phải quá tàn nhẫn không? Tối hôm qua, tỷ ấy còn gọi tên ca nữa. Có quan hệ tới ca sao? Triệu Hoàng Lâm bình ổn lại tâm tình, thờ ơ nói. Đó là chuyện của nàng ta, là nàng ta tự lựa chọn, có quan hệ gì đến ca đâu. Để nàng ta vui mừng, ca phải cưới nàng ta sao? Ca, Triệu Tương Nghi vô lực. Triệu Hoàng Lâm một tiếng. Sự thật xảy ra trước mắt, Uyển Giao tỷ tỷ đã thay đổi. Tuy rằng muội không biết nguyên nhân, cũng không biết từ khi nào vì tỷ tỷ nhân tốt như vậy. Muội không đành lòng nhìn tỷ ấy khổ sở, ca không thể nào suy nghĩ lại sao? Huống hồ rõ ràng chính ca đã nhận ra, đã từ lâu lắm rồi ca không còn quan tâm đến Uyển Giao tỷ tỷ, phải không? Rõ ràng chính ca đã nhận ra, đã từ lâu lắm rồi ca không còn quan tâm đến Uyển Giao tỷ tỷ nữa. Lời này cứ liên tiếp vang lên trong đầu Triệu Hoàng Lâm mấy lần. Một lời bắn trúng chỗ đau của hắn, bởi vì hắn thật sự nghĩ như thế. Ca chưa từng nhận thư của Trần Vi. Đối mặt với chất vấn của Triệu Tương Nghi, Triệu Hoàng Lâm chỉ nhàn nhạt trả lời, sao? Triệu Tương Nghi cũng cuối cùng tin Triệu Hoàng Lâm nói. Bất Khả Tư Nghị nói, hơn 10 bức thư, làm sao một bức cũng chưa từng nhận được. Vì tỷ tỷ rất khẳng định nói cho muội biết, người truyền thư đưa đến đúng chỗ, người đó cũng ở trong trấn, quen biết ca mà. Là ai? Triệu Hoàng Lâm ngẩng đầu, nhạy bén phát hiện chuyện gì đó. Bây giờ còn ở trong trấn là lão thợ mộc Trần Lão Tam ở phía tây. Muội nhớ có một lần ông ta đến phụ chúng ta sửa một cái đình viện. Ti tỷ tỷ nói tỷ ấy sợ nhờ người trong phủ đưa thư, sớm muộn gì cũng bị nương của tỷ ấy phát hiện, cho nên mấy năm trước, trước khi ly khai trấn Thanh Hà, có cho Trần Lão Tam chút chỗ tốt, muốn ông ấy làm việc cho mình. Ai? Ca? Ca ca? Ca muốn đi đâu? Triệu Tương Nghi đang nói một, đột nhiên kinh ngạc nói ra. Bởi vì nàng chưa có nói xong, Triệu Hoàng Lâm đã đứng dậy chạy ra ngoài. Triệu Tương Nghi cũng đứng lên lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc sẽ ra sao đây? Lúc đi ra, thấy Bùi Tử Quân đang đứng ở phụ cận hiệu thuốc. Triệu Tương Nghi đi tới hỏi một câu, sao huynh hôm nay rảnh rỗi vậy? Huynh đang đợi muội. Bùi Tử Quân gọn gàng dứt khoát nói ra, nhưng lại khiến Triệu Tương Nghi thẹn thùng. Có việc sao? Nàng buồn buồn hỏi. Bùi Tử Quân gật đầu. Có mấy lời huynh nghĩ muốn nói với muội. Huynh... Tiểu thư, tiểu thư. Bùi Tử Quân mở miệng muốn nói, lại nghe tiếng A Chu từ phía xa xa truyền đến. Tâm tư Triệu Tương Nghi loạn vòng vòng, bỏ mặc Bùi Tử Quân nhìn A Chu từ đằng xa chạy tới. Xảy ra chuyện gì sao? A Chu thở phì phò. Bùi Tử Quân ai oán nhìn A Chu. Phu nhân bảo nô tỳ tìm tiểu thư hồi phủ, có việc gấp. A Chu sau khi bình ổn khí tức, mặt cười sáng lạng. Mặt mày Bùi Tử Quân rất khó coi. Sau này có cơ hội, Bùi Tử Quân nhất định sẽ đem A Chu chuyện đi xa. Cũng không biết nặng nhà gì hết, không thấy chủ tử của nàng đang đứng nói chuyện với hắn sao? Ừ, làm sao vậy? Triệu Tư Nghi không khỏi khẩn trương. Làm chuyện tốt đó tiểu thư. A Chu nói nhỏ vào tai lỗ tay Triệu Tư Nghi. Phu nhân chọn trúng vài người, muốn tiểu thư hồi phủ xem thử. Trần tiểu thư đang giúp tiểu thư chọn đó. Chẳng biết tại sao đề cập đến chuyện kết thân, trong lòng Triệu Tư Nghi phiền muộn vô cùng. Nhìn lại Bùi Tử Quân, nàng đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn muốn nói, ngượng ngùng cười. Không có việc gì gấp hết, không phải huynh có chuyện muốn nói sao? Nói tiếp đi. Bùi Tử Quân không nói nhìn Triệu Tư Nghi, còn có A Chu đang mở to hai mắt đen hiếu kỳ muốn nghe, nhất thời gặp trở ngại không nói được. Không có. Bùi Tử Quân ôn nhu cười cười. Nga. Triệu Tư Nghi đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, miễn cưỡng cười. Vậy muội về phủ đây, nương muội và Bi tỷ tỷ đang chờ. Chờ Triệu Tư Nghi và A Chu đi xa, A Chu lúc này mới lè lưỡi trêu chọc. Bùi thiếu gia đúng là ôn nhu lễ độ. Nhưng A Chu không biết Bùi Tử Quân đang có suy nghĩ muốn bóp chết nàng ta. Bên này, Triệu Hoàng Lâm một đường chạy tới Tây Trấn. Đến một ngõ nhỏ, hắn biết nhà Trần Lộc Tam ở đó. Hắn rất muốn biết câu trả lời, nhưng có nên đi vào hay không? Vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, kỳ thật không phải là vì Trần Vi. Hắn biết rõ, lần này đến đây là vì cái gì? Chỉ vì muốn chứng thực phỏng đoán của mình. Hơn nữa hắn thật sự thật sâu mong muốn đến khi biết được sự thật, đừng có giống như suy nghĩ của mình. Nếu quả như mong muốn, hôm nay hắn sẽ chạy đến nhà Triệu Hữu Căn cầu hôn Tề Uyển Giao. Những chuyện cũ trước kia hắn sẽ bỏ qua, cước bộ như là bị đầu độc vậy, từng bước một đi vào ngõ hẻm, đi qua hai bên nhà trệt, cuối cùng dừng trước một căn nhà nhỏ cũ. Hắn gõ cửa, không bao lâu bên trong có động tĩnh, cửa cọt kẹt mở ra. Loại âm thanh này khiến Triệu Hoàng Lâm nhíu mày. Mở cửa thì một nam nhân tuổi đầu trung niên, tướng mạo rất bình thường, mặc một bộ quần áo bằng vải thô màu xám tro, liếc mắt nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm, mặt kinh ngạc. Xin hỏi ngài tìm ai? Ông là Trần Lão Tam. Triệu Hoàng Lâm nhìn nam nhân trung niên trước mặt này, giọng nói nhàn nhạt. Trần Lão Tam càng kinh hãi, chẳng biết quý công tử này là ai, sao lại biết ông ta? Ngay ngốc gật đầu, đúng là tôi, xin lỗi, ngài tìm tôi có chuyện gì? Đi vào trong rồi nói. Triệu Hoàng Lâm nói xong, vòng qua Trần Lão Tam đi vào trong. Ánh sáng bên trong yếu ớt, không khí rất là ẩm ướt, mơ hồ còn có mùi khó ngửi. Nhưng Triệu Hoàng Lâm lại làm như không có gì, mày cũng không nhíu lại đi tiếp. Trần Lão Tam vừa định nói bên trong rất lộn xộn, nhưng vừa nhìn thấy thái độ không có gì của Triệu Hoàng Lâm, trong lúc nhất thời càng kính nể Triệu Hoàng Lâm hơn. Ngồi đi. Triệu Hoàng Lâm ngồi xuống trước, nhìn Trần Lão Tam đang bất an nói. Trần Lão Tam thật giống như không phải là chủ nhân, mà hắn mới là chủ nhân vậy. Trần Lão Tam nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ, ngồi đối diện Triệu Hoàng Lâm. Ông ta thầm nghĩ, vị thiếu niên tuấn giật này nhìn thì nhã nhặn, nhưng vô tình mang đến cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Trần Lão Tam có chút hít thở không thông. Tôi muốn hỏi một chút, ngài làm sao biết tên tôi? Trần Lão Tam xoa xoa tay, mở miệng hỏi. Triệu Hoàng Lâm ngước mắt nhìn là Trần Lão Tam. Trần Lão Tam lập tức sợ đến cúi đầu xuống, hai vai run run giống như chuột chạy dưới mưa. Lời nói cử chỉ của ông ta khiến chờ mong trong mắt Triệu Hoàng Lâm dần tiêu tán. Đáp án ngay trước mắt, không phải sao? Nếu như không phải đã từng làm chuyện sai trái, sao lại biểu hiện lắp bắp sợ sệt như vậy? Chuyện Trần Tiểu Thư giao cho ông có làm tốt không? Tuy đã chắc chắn phỏng đoán trong lòng, nhưng hắn vẫn muốn nghe Trần Lão Tam thừa nhận. Trần Lão Tam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm, thân thể lay động còn lợi hại hơn, môi run run nói không nên lời. Muốn ta nhắc nhở sao? Giọng nói Triệu Hoàng Lâm càng lạnh thêm. Mấy năm nay Trần Tiểu Thư vẫn chờ ông đưa thư, đều đi nơi nào rồi? Tôi đã đưa đi. Trần Lão Tam cắn chặt môi, cả người run run, đã bán đứng ông ta. Đưa đi? Chỉ sợ đưa cho người khác đi. Lúc Triệu Hoàng Lâm nói chuyện, lấy trong hà bao một thỏi 12 lượng bạc để xuống bàn. Hôm nay ta tới đây vì muốn biết chân tướng, sẽ không làm khó ông. Ông nếu thức thời, tất cả sẽ là của ông. Triệu Hoàng Lâm nói, đẩy thỏi bạc về phía Trần Lão Tam. Trần Lão Tam yên lặng nhìn bạc, trán thấm đầy mồ hôi. Ông không có lựa chọn đâu, bởi vì nếu ông nói dối hoặc không nói cho ta biết, ta cũng có biện pháp làm ông mở miệng nói. Có điều đến lúc đó ông cũng không có chỗ tốt, đồng thời cũng vì sự ngu xuẩn này mà trả giá lớn. Triệu Hoàng Lâm lạnh lùng như băng. Trần Lão Tam nhìn cũng không dám nhìn Triệu Hoàng Lâm, chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, tận lực đè nén nỗi sợ trong lòng. Tôi nói. Trần Lão Tam ép buộc, gật đầu đồng ý nói, len lén nhìn Triệu Hoàng Lâm. Ông ta tuyệt đối tin tưởng thiếu niên nhỏ hơn mình nhiều tuổi này sẽ có cách khiến ông ta hối hận, cho nên ông chọn cách nói thẳng. 5 năm trước, Trần Tiểu Thư tìm tôi. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, cô ấy là một người tôn quý, sao lại biết tôi? Trần Lão Tam bắt đầu thuật lại câu chuyện. Sao lại biết được? là bởi vì tôi từng sửa đình trong triều phủ. Cậu ấy gặp qua tôi, rồi phái người thẩm thính. Cậu ấy cho tôi không ít bạc, muốn tôi giúp nàng là một chuyện. Trần Lão Tam nói đến đây, sợ hãi nhìn Triệu Hoàng Lâm. Cậu ấy muốn tôi một tháng sau đến kinh thành một chuyến, giúp cậu ấy đưa thư đến triều phủ, tận tay đưa cho đại thiếu gia triều phủ. Tôi nghĩ chỉ là chuyện truyền thư đơn giản như vậy thôi, mà có nhiều chỗ tốt như vậy, sảng khoái đáp ứng. Một tháng sau, ta đến kinh thành, Trần tiểu thư quả nhiên sai nha hoàn thân cận đưa thư cho ta. Tôi cầm thư ly khai kinh thành, nha hoàn kia còn dặn tôi ngày tháng đến kinh thành lần nữa. Từ đó trở đi, mỗi khi đến kinh thành đều là nha hoàn đó thông báo ngày gặp lần sau. Lặng đã nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Sau đó ông đem thư cho ai? Triệu Hoàng Lâm nghiến răng, mơ hồ từng chữ qua mỗi kẻ răng thốt ra. Trần Lão Tam sợ hãi, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tôi vốn muốn đưa cho Triệu đại thiếu gia, nhưng cuối cùng ông không đưa cho hắn. Hai tay Triệu Hoàng Lâm tay ẩn trong tay áo, chậm rãi tam nắm thành quyền. Không đúng, tôi thật không phải là cố ý làm vậy đối với tôi có tốt gì? Trần Lão Tam vội vã giải thích, trong lời nói còn mang theo sợ hãi. Đúng đưa thư đến, Triệu đại thiếu gia không có ở quý phủ, tôi đáp ứng Trần tiểu thư sẽ đưa thư đến tận tay vị ấy, vì vậy ngồi chờ trước cửa phủ. Khi đó có một tiểu cô nương đi tới, hảo tâm hỏi tôi sao lại ngồi đó. Tôi biết cô nương đó, đó là dưỡng nữ của Triệu bộ đầu, hơn nữa tôi còn biết cô ấy và Triệu đại thiếu gia rất thân thiết, liền đem việc này nói ra. Cô nương đó muốn tôi đưa thư cho cô ấy, còn hứa sẽ thay tôi chuyển giao cho. Triệu Hoàng Lâm nghe xong, gân xanh nổi lên, hắn không muốn điều gì? Sao hết lần này tới lần khác đều xuất hiện vậy? Giờ này khắc này, hắn có chút hận mình, sao lại mẫn cảm như thế? Trần Lão Tam nói sự thật, đó chính là sự thật hắn đã sớm đoán ra. Quả nhiên đợt Tề Uyển Dao ngán chân. Còn những lá thư khác thì sao? Triệu Hoàng Lâm môi hơi rung, là do tức giận. Cũng bởi vì tôi đưa cho cô nương ấy, việc này khiến tôi hối hận 5 năm. Trần Lão Tam thở dài, có chút hối hận nói, tôi không ngờ khi tôi lần thứ hai đưa thư đến, gặp phải cô ấy. Cô nương ấy yêu cầu tôi đến chỗ yên tĩnh nói chuyện, cũng cảnh cáo, phàm là thư từ kinh thành gửi đến, đều phải giao cho cô nương ấy. Hơn nữa, muốn tôi vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Triệu đại thiếu gia. Tôi vốn không đồng ý, cô nương ấy lại uy hiếp nói, nếu như tôi không đáp ứng, sẽ đem chuyện Trần tiểu thư nhờ vả nói cho Triệu đại thiếu gia, nói là tôi làm việc không chu toàn, đem thư vứt bỏ, trốn tránh trách nhiệm. Tôi nghĩ đến quan hệ giữa cô nương ấy và Triệu đại thiếu gia, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng cô ấy hơn tôi. Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, không muốn gặp chuyện như vậy. Lúc đó sợ hãi đáp ứng yêu cầu, nghĩ dù sao hai bên cũng không biết, việc này cũng dừng lại. Nói đến đây, Trần Lão Tam tỉnh ngộ nói, nhưng không ngờ thư này một khi gửi là gửi hơn 5 năm. Nói thật, Trần tiểu thư đối xử với tôi không tệ, 5 năm cho tôi không ít chỗ tốt. Nếu không phải vì Tề cô nương uy hiếp, tôi cũng không làm việc này đâu. Cầm lấy bạc đi, đừng để ta nhìn thấy ông nữa. Sắc mặt Triệu Hoàng Lâm hơi trầm xuống, đứng lên lại đi ra ngoài. Chờ Triệu Hoàng Lâm ly khai, Trần Lão Tam lẩm bẩm nói, cậu ta chắc là Triệu đại thiếu gia, may mà mình nói thật. Hết chương 211. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 212. Tiểu muội, hãy cho ca yên tĩnh. Quay về phủ, Triệu Hoàng Lâm trực tiếp đi đến Trầm Tiêu viện tìm Triệu Tương Nghi. Mới bước vào sân, thấy Nhâm Thị, Trần Vi và tất cả mọi người đều ở đó. Lời muốn hỏi nghẹn ngay ở cổ họng, không thốt ra được. Lúc đối mặt với Trần Vi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác áy náy không nói nên lời, nên không nhìn Trần Vi nữa. Mắt Trần Vi tối sầm lại, cho rằng Triệu Hoàng Lâm đối với mình vẫn còn lạnh nhạt, nên còn lạnh nhạt. Trong lòng càng thêm chua xót. Triệu Tư Nghi chạy đến đón tiếp. Ca ca, có việc tìm muội sao? Âm thầm nháy mắt với Triệu Hoàng Lâm, nhỏ giọng nói, cứu muội với, nương an bài cho muội đi xem mắt. Những người đó muội không thích. Ý là muốn Triệu Hoàng Lâm hỗ trợ nói với Nhâm Thị, giải vây cho nàng. Triệu Hoàng Lâm lúc này không có tầm nhìn giúp tiểu muội. Triệu Hoàng Lâm lúc này không có tâm tình giúp tiểu muội. Lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, ca không sao, muội cứ ở đây nói chuyện đi. Ca. Triệu Tư Nghi thấy Triệu Hoàng Lâm muốn chạy. Triệu Hoàng Lâm đưa lưng về phía Triệu Tư Nghi, nhắm mắt lại, rất mệt mỏi trầm giọng nói, tiểu muội, hãy cho ca yên tĩnh. Lúc này Triệu Tư Nghi mới phát hiện có gì đó không ổn, thấy bộ dáng này của Triệu Hoàng Lâm, chẳng lẽ đã biết thêm gì? Đã biết thêm gì à? Hay là lời nói của mình đã khiến hắn lâm vào tuyệt vọng? Không chờ Triệu Tư Nghi nghĩ ra, Triệu Hoàng Lâm đã rời khỏi Trầm Tiêu Viện, mà Nhâm Thị và Trần Vi bước đến. Được rồi Tư Nghi, đừng có lấy ca ca con ra làm bia đỡ đạn nữa. Nhanh lại đây, còn mấy người chưa gặp này. Nương của con à? Triệu Tư Nghi ngửa mặt lên trời than thở. Nương ở đây. Nhâm Thị đứng sau lưng Triệu Tư Nghi dịu dàng mỉm cười. Triệu Tư Nghi đầu đổ hắc tuyến. Ngay sau đó, có một con quạ đen bay qua kêu cạc cạc. Một lần nữa bị bắt về trong phòng. Triệu Tư Nghi trầm mặt nhìn bức họa và tin tức những người được chọn trên bàn. Đều là gia thế hiển hách, không thì có danh hào, nhưng nàng không có chút hứng thú nào. Thật ra Trương thiếu gia cũng không tệ, nhà trên trấn gần nhà chúng ta, của cải trong nhà cũng tương đương nhà chúng ta. Nương đã nghe ngóng, nhà bọn họ giáo dưỡng rất tốt, phụ mẫu đều là người thông tình đạt lý. Dưới không có đệ đệ muội muội, trên có một tỷ tỷ nhưng đã xuất giá từ lâu. Quan trọng là hắn là người không tệ, tuổi trẻ đã bắt đầu giúp hai gia đình. Đã bắt đầu giúp gia đình trông coi gia nghiệp, hơn nữa năng lực không kém. Nghe nói còn là người biết đau cho người khác. Con hãy suy nghĩ thật kỹ, sau này sẽ không hối hận về vấn đề cửa của nương đâu. Nhâm Thị líu lo nói. Trên thực tế, những lời này Nhâm Thị đã nói đến 3 lần rồi. Nghĩ đến họ Trương này, Nhâm Thị đã nhắm từ lâu. Hai người kia chỉ là làm nền thôi. Triệu Tư Nghi cười khổ, nhìn bức họa của họ Trương kia. Con người thế nào, gia cảnh tốt ra sao? Phụ mẫu cũng tốt, cũng có năng lực. Đây quả thật có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là hắn không phải là Bùi Tử Quân. Triệu Tư Nghi bị chính ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nhất là câu cuối kia. Tư Nghi, Tư Nghi, còn có nghe được nói không? Nhâm Thị khẽ đẩy Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lấy lại tinh thần, thấy Nhâm Thị và Trần Vi vả mặt chờ mong, lắc đầu chỉ vào bức họa nói, con không thích. Sao? Là vị Trương thiếu gia này. Nhâm Thị kinh ngạc, từ khi nào ánh mắt của con gái cao như vậy? Theo hiểu biết của Nhâm Thị về Triệu Tư Nghi, Triệu Tư Nghi cũng không phải là hài tử nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nga, hắn à? Triệu Tư Nghi ngượng ngùng cười, tốt thì tốt, nhưng trong lòng con không thích hắn tí nào. Con không thích hắn ở điểm nào? Nhâm Thị tiếp tục truy hỏi. Triệu Tư Nghi nhìn Trần Vi xin giúp đỡ, Trần Vi lại nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Như vậy cũng thôi, lại còn nói thêm, thật ra tỷ nghĩ Trương thiếu gia này cũng được, nếu không muội thử gặp hắn trước xem. Hay hay, Vi Nhi nói rất đúng. Giữa người và người muốn chung sống hòa thuận với nhau, phải hiểu rõ đối phương. Nếu không, nương an bài cho cả hai một buổi gặp mặt trước. Thế nào? Nhâm Thị cao thấn nói. Triệu Tư Nghi ai oán nhìn Trần Vi, mặt giống như ăn phải trái mướp đắng nhìn Nhâm Thị. Nương, thật sự không cần. Hơn nữa, con chỉ mới có 14, có quá sớm không vậy? Vừa nói vừa cọ cọ Nhâm Thị, kéo tay Nhâm Thị làm nũng. Tường Nghi còn muốn ở bên cạnh nương lâu thêm mấy năm. Nhâm Thị giật mình, yêu thương xoa đầu Triệu Tường Nghi cười nói, nhà đầu ngốc, không còn sớm nữa, nương phải dốc lòng chuẩn bị, đem hôn sự của con định xuống. Chờ qua 1 năm, 2 năm, con đã có thể lập gia đình. Hơn nữa, 1-2 năm này chúng ta có thể quan sát nhân phẩm gia đình đối phương, như vậy có thể bảo đảm chung thân của con mới hạnh phúc. Bằng không, chờ con đã đến tuổi bắt đầu lo lắng sốt vó chạy tìm nhà chồng, rồi qua loa gả đi, đến lúc đó chả biết gốc gác ra sao, chẳng phải ủy khuất cho con à? Nương và cha con đều là người từng trải, cho nên 100 triệu lần không muốn con của ta phải chịu khổ. Nương, con biết tâm ý của người, chỉ là... Triệu Tư Nghi nhíu chặt lông mày muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Nhâm Thị truy vấn. Không có gì. Triệu Tư Nghi nhíu mày càng chặt. Con cảm thấy quá đột ngột, hãy cho con thêm chút thời gian để suy nghĩ nữa. Nương không ép con nữa. Nhâm Thị vỗ vai Triệu Tư Nghi, bỏ nhóm nha hoàn gom mấy, bảo nhóm nha hoàn gom mấy bức họa cất hết. Trần Vi nhìn Triệu Tư Nghi, trong mắt lập tức nổi lên lo lắng. Nàng tiễn Nhâm Thị ra ngoài, lúc đi đến cửa viện, Nhâm Thị kéo tay Trần Vi, nhỏ giọng hỏi, Vi Nhi, con và Tương Nghi thân với nhau, nói cho thầm biết, có phải trong lòng Tương Nghi đã có người rồi không? Trần Vi không ngờ tới Nhâm Thị hỏi như vậy, lắc đầu hồi đáp, con bé không có nói với cháu mấy điều này. Thẩm nghĩ khả năng này rất lớn, bằng không con bé làm sao sẽ không chọn, mà lại đi phản đối mấy người Thẩm chọn chứ. Thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không muốn. Thẩm đâu có ép con bé phải ưng ngay đâu. Nhâm Thị như có điều suy nghĩ, trừ điểm này ra Nhâm Thị không nghĩ ra một nguyên nhân gì lại khiến cho Triệu Tương Nghi đối với chuyện kết thân lại lãnh đạm không để ý đến. Trần Vi tiễn Nhâm Thị đi trở lại phòng, thấy Triệu Tương Nghi còn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, như đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng ho nhẹ, không ngờ lại khiến Triệu Tư Nghi giật cả mình. Nghĩ gì mà nhập thần quá vậy? Triệu Tư Nghi thấy người nói là Trần Vi, lắc đầu vô lực nói, tối nay tỷ ở lại ngủ cùng muội đi, muội có mấy lời muốn nói với tỷ. Bên này Triệu Hoàng Lâm thất hồn lạc phách về tới Lan Thương Viện, hắn đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, ngay cả Tiểu Đức cũng không thể đến gần. Sau đó lấy rượu mạnh nhốt mình trong phòng uống rượu. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng, lại không khiến Triệu Hoàng Lâm không khỏi suy nghĩ. Hắn càng muốn trốn tránh, ý nghĩ càng rõ ràng, tuy hắn không đề cập những chuyện đó, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm hắn không thể thở nổi mà chết đi được. Còn nhớ lúc ở Triệu Gia Thôn thì Tề Uyển Giao là một cô nương hiền lành, tốt đẹp nhường nào. Lúc trước hắn còn nhỏ, hồn nhiên chưa phát hiện ra. Cho đến ngày ấy, Tề Uyển Giao theo Uông Thị, Tây Sâm rời khỏi Triệu Gia Thôn, hắn mới đột nhiên phát hiện, giống như không phải cô nương này thì không được, không muốn mất đi nàng. Thế nhưng nàng đã cách mình quá xa rồi. Cho nên hắn càng nỗ lực hơn, bất kể là học hành hay trên phương diện nào khác, hắn đều cố gắng làm tốt nhất, vì sẽ có một ngày nào đó hắn có thể đứng trước mặt Tề Uyển Giao, xóa tan đi đau khổ của nàng, để nàng vui vẻ hạnh phúc. 7-8 năm trước, lần gặp lại kia thật sự khiến hắn sợ hãi, tim rất đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lần thứ hai gặp lại Tề Uyển Giao sẽ là tình huống như vậy. Sau khi trải qua an ủi, nói thật, hững hờ, tất cả khôi phục lại như bình thường. Nhìn Tề Uyển Giao nở nụ cười, tìm hắn mới an ổn lại. Vì cái gì? Sao bây giờ lại xảy ra chuyện thế này? Nàng lấy chữ viết học được viết giấy cho Trần Vi. Nàng lấy chữ viết học được viết giấy cho Trần Vi, tỏ vẻ cảnh cáo, chặn lại thư của Trần Vi gửi đến, không cho chúng đến tay hắn. Nàng làm như vậy cuối cùng là vì cái gì? Nàng rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Hắn chưa bao giờ biểu hiện rằng mình thích Trần Vi. Thực tế rằng trong lòng hắn không có bóng dáng của Trần Vi. Như vậy nàng đang sợ cái gì? Hôm nay nàng giở thủ đoạn ngán chân người khác, ngày mai sẽ là gì? Nghĩ đi nghĩ lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Triệu Hoàng Lâm. Nữ nhân Tề Uyển Giao kia khiến cho hắn có cảm giác chán ghét và sợ hãi. Hắn vẫn luôn muốn bảo hộ nàng, che chở nàng cả đời. Vì sao nàng không hề ở yên mà hưởng thụ hết cả? Ngược lại còn làm ra chuyện khiến hắn căm hận. Triệu Hoàng Lâm lần thứ hai ngửa đầu, uống cạn một chén rượu. Hương rượu xộc vào mũi, rượu thấm ướt cổ áo, xương quai xanh như ẩn như hiện, mạnh mẽ và hữu lực. Uyển Giao. Mơ hồ trong lúc đó, Triệu Hoàng Lâm siết chặt bầu rượu, không nói rõ lắm. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, ta nhất định sẽ không quan tâm tất cả. Ta sẽ quan tâm muội nhiều hơn, để ý đến những biến háo của muội. Sau đó sẽ dẫn dắt muội, để muội không thay đổi tính tình và suy nghĩ. Như vậy, muội có thể cùng với ta. Nhưng mà bây giờ muội biến thành như vậy, ta thật sự có biện pháp thuyết phục chính mình ở cùng muội nữa. Hắn tự mình lẩm bẩm, ôm bầu rượu, một giọt lệ ấm nóng mà đau thương rơi xuống tay hắn. Hắn ngạc nhiên, theo bản năng lau khô khóe mắt ẩm ướt, mím môi, sau đó ném bầu rượu trong tay về phía trước. Bầu rượu đụng trúng tường, phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ nát dưới đất. Cùng lúc nát ra còn có tim hắn và giấc mộng của hắn. Từ ngày mai trở đi, hắn, Triệu Hoàng Lâm, chỉ sợ càng trở nên lạnh lùng cường ngạnh hơn. Tất cả sầu bi đều dừng lại tối nay. Hết chương 212. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 213. Muội không biết cái này có tính là thích không? Buổi tối, Triệu Tư Nghi và Trần Vi cùng nằm trên giường lớn. Từ sau khi Nhâm Thị rời đi, Triệu Tư Nghi vẫn nhíu mày. Trần Vi thấy nàng như vậy, nhìn không được nở nụ cười hỏi một câu, rốt cuộc lại làm sao vậy? Triệu Tâm Thẩm lúc đi còn đặc biệt hỏi tỷ, muội có người trong lòng phải không? Tỷ không biết trả lời thế nào, tỷ đã đem toàn bộ bí mật của mình nói cho muội rồi, muội cũng không nên giấu tỷ nha. Trần Vi vuốt tóc đen của Triệu Tư Nghi, sau đó điểm nhẹ lên trán nàng. Khi nhắc đến ba chữ người trong lòng, tim Triệu Tư Nghi đập càng nhanh hơn. Nàng theo bản năng quay mặt lại nhìn Trần Vi. Vì tỷ tỷ, kỳ thật muội cũng không biết. Thấy sắc mặt Triệu Tư Nghi không giống như trước, Trần Vi không khỏi xem trọng, lập tức ngồi dậy nhìn Triệu Tư Nghi. Đừng có nói với tỷ, muội thật sự có hả? Triệu Tư Nghi nghe lời này, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh của Bùi Tử Quân. Nàng ra sức lắc đầu, nhưng vẫn không được cái bóng quen thuộc kia. Đành đổi sang đề tài khác để không nhắc đến chuyện này. Chúng ta nên nói chuyện của tỷ và ca ca muội đi, muội sợ lát nữa sẽ quên. Nhắc đến chuyện Hoàng Lâm, mắt Trần Vi tối sầm lại, hậm hực nói, tỷ nghĩ không có gì để nói. Hôm nay nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn tỷ, tỷ đã biết đáp án, không còn hy vọng rồi. Trần Vi khẽ cắn môi, khó khăn lắm mới nói ra kết luận của mình. Đừng có tuyệt vọng. Triệu Tư Nghi vươn tay ra bắt lấy tay Trần Vi, kiên trì nói, muội hiểu ca ca muội rất rõ. Hôm nay lúc muội nói cho ca ca biết, ca ca tâm thần không yên, hẳn là trong lòng đã có đáp án. Mặc dù không thể lập tức để ý đến tỷ, nhưng chắc chắn ca ca đối với Uyển Giao tỷ tỷ đã lạnh tâm rồi. Ca ca sẽ không còn tin tỷ ấy nữa. Tỷ luôn cảm thấy chúng ta làm như vậy có quá đáng hay không? Trần Vi đột nhiên có chút thương cảm với Tề Uyển Giao. Dù sao yêu một người cũng không sao,

Chúng ta đi, nhanh đi xem tình huống bên đó thế nào rồi. Triệu Tư Nghi kéo tay Trần Vi, vừa đi vừa nói chuyện. Bên này Triệu Hoàng Lâm còn men say, lảo đảo đi trên đường. Trời còn chưa có sáng, hắn đã rời phủ. Có mấy gia đình bắt gặp hắn, lại ngại uy nghi của hắn nên không dám bước đến hỏi. Một đường lảo đảo bước đi không dừng lại. Trước kia chỉ cần nửa canh giờ là đến, bây giờ hắn đi ít nhất 2 canh giờ mới đến. Rốt cuộc là sao đây? Là do say hay hắn tự nói với lòng mình không nên đến nơi này? Hai mắt hiếp lại, nhìn đại môn đã đóng chặt. Giữa trời nắng có chút mưa rơi xuống như bị kìm nén lại. Tim Triệu Hoàng Lâm đau lắm. Hắn bước đến đập cửa, thấy không có động tĩnh, lại dùng sức thêm. Cho đến khi một gia đình vừa vội vàng mặc quần áo, vừa đi ra mở cửa cho hắn. Gia đình kia nhận ra Triệu Hoàng Lâm, lập tức cười nói. Nha, là Triệu đại thiếu gia, sớm như vậy tới đây là có chuyện gì? Có phải tìm Uyển Giao tiểu thư? Hai chữ Uyển Giao như dao đâm vào trong tim của Hoàng Lâm. Hắn mang hơi rượu vào nhà Triệu Hữu Căn, ngoài miệng gọi Uyển Giao, mùi ra đây. Hết chương 213. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 214. Từ khi nào muội trở nên xấu xa như vậy? Tay Uyển Giao đã sớm tỉnh dậy, thấy ngoài cửa có động tĩnh, nhận ra đó là giọng nói của Triệu Hoàng Lâm, trong lòng rất mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài. Quả nhiên là Triệu Hoàng Lâm đứng ở trong sân nhà, ánh mắt vô thần đang tìm kiếm chung quanh. Nụ cười trên mặt Tề Uyển Giao biến mất. Chuyển thành lo lắng, nàng chạy nhanh đến, vừa đỡ Triệu Hoàng Lâm vừa hỏi, Hoàng Lâm, huynh sao vậy? Xoan mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, huynh uống rất nhiều rượu phải không? Triệu Hoàng Lâm không trả lời Tề Uyển Giao, kéo tay nàng, một đường đi vào phòng Tề Uyển Giao. Tề Uyển Giao bị Triệu Hoàng Lâm kéo đau. Triệu Hoàng Lâm chưa bao giờ thô bạo với nàng như vậy. Lúc này Tề Uyển Giao cảm thấy sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Hữu Căn và Quách Thị cũng bị đánh thức, lúc ra ngoài mới biết Triệu Hoàng Lâm tới, đồng thời vào phòng Tề Uyển Giao. Quách Thị nghĩ thấy không tốt, dù sao hai người đã trưởng thành, cô nam quả nữ, truyền ra ngoài sẽ không hay. Mặc dù mọi người đã nhìn ra Triệu Hoàng Lâm đối với Tề Uyển Giao có ý, nhưng hôn sự còn chưa định, ở chung như vậy cũng không tốt. Nghĩ thế, Quách Thị bước đến gõ cửa, nghĩ muốn khuyên nhủ, lại phát hiện bên trong không có động tĩnh, hơn nữa cửa đã khóa ở phía trong. Quách Thị trầm mặc, không làm sao cho tốt. Triệu Hữu Căn thấy vậy, gọi Quách Thị và hai đứa con về phòng, sau đó đi rửa mặt, rồi đến nha môn. Cũng nói với Quách Thị không nên đi quấy rối người ta. Bên trong, Triệu Hoàng Lâm dựa người vào cửa, nhìn Tề Uyển Giao chầm chầm, mắt không chớp. Tề Uyển Giao bị Triệu Hoàng Lâm nhìn như vậy cảm thấy hoảng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ hai người ở chung, khiến Tề Uyển Giao ngực vừa mừng vừa sợ, sợ lại nhiều hơn. Hoàng Lâm, Tề Uyển Giao gọi kêu hắn. Thân hình Triệu Hoàng Lâm lay động, phục hồi tinh thần lại. Kỳ thực hắn vừa rồi không có nhìn Tề Uyển Giao, chỉ là thất thần mà thôi. Bây giờ hắn mới chính thức nhìn Tề Uyển Giao, trong mắt đột nhiên dần lên cổ chán ghét. Tề Uyển Giao cũng là phát hiện tia chán ghét trong mắt Tề hoặc Triệu Hoàng Lâm, không khỏi kinh ngạc. Hoàng Lâm, huynh đây là đang nhìn muội sao? Mỗi lần hắn nhìn nàng, trong mắt đều mang theo ôn nhu, thâm tình, chưa bao giờ giống như vậy, mang theo nồng nặc chán ghét. Tề Uyển Giao quả thật không thể tin được hai mắt của mình. Người trước mặt này chính là Triệu Hoàng Lâm, mình ngày nhớ đêm mong ư. Huynh cũng muốn hỏi một câu. Cô gái trước mặt huynh là mùi thật sao, Uyển Giao? Triệu Hoàng Lâm tự tiếu phi tiếu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối mặt nụ cười chế giễu của Triệu Hoàng Lâm, Tề Uyển Giao cảm thấy rất đau. Hoàng Lâm,

muội trở nên xấu xa như vậy. Đối mặt Tề Uyển Dao cầu tình, Triệu Hoằng Lâm không chút lưu tình nói như vậy. Tề Uyển Dao cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, nàng cảm giác sâu sắc được nỗi đau thiên băng vạn địa liệt. Thế giới mà nàng luôn cẩn thận bảo vệ đã sụp đổ, không còn rồi, không còn gì nữa. Triệu Hoằng Lâm nên nói đều nói xong, xoay người muốn đi. Nhưng Tề Uyển Dao bất thình lình từ phía sau ôm lấy Triệu Hoằng Lâm. Không cần đi, Hoằng Lâm, không nên đối với muội như vậy. Đừng bỏ rơi muội mà. Huỳnh đã đáp ứng muội, mặc kệ chuyện gì xảy ra, sẽ ở bên cạnh muội mà. Đó là cam kết ngày trước nói với muội thôi. Huỳnh không có nghĩa vụ tuân thủ lời hứa với nữ nhân đáng ghét mà Huỳnh vứt bỏ. Triệu Hoằng Lâm mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tâm đã lạnh, không phải là vì muội cản trở tâm ý của Trần Vi, mà là bộ dạng muội bây giờ khiến ta chán ghét. Muội cũng nói với Huỳnh rằng lời hứa hẹn ấy trân quý với muội thế nào. Vậy tại sao không hảo hảo mà chờ Huỳnh? Vì sao không tin Huỳnh, mà lại đi tin tưởng tà niệm của muội? Muội dần dần thay đổi, ép Huỳnh chán ghét muội. Uyển Dao đã từng... Huỳnh thật tâm thích muội. Huỳnh muốn xây dựng cho muội một cuộc sống hạnh phúc, nhưng muội không hề để tâm đến, chỉ xem mình có xứng với Huỳnh không. Thật ra, không phải xứng hay không xứng, là do Huỳnh làm chủ. Chỉ cần muội thích Huỳnh là tốt rồi, cần gì phải quan tâm những thứ kia. Tại sao muội không nghe lời Huỳnh nói? Tề Uyển Dao thất thần nghe Triệu Hoằng Lâm nói xong, trong lòng đau không chịu được, khóc nói: muội biết sai rồi, muội biết sai rồi Hoằng Lâm, từ giờ trở đi muội không bao giờ đố kỵ Trần Vi nữa, muội không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn thế nữa, muội sẽ ở một chỗ chờ Huynh. Tha thứ cho muội, đừng bỏ muội mà, muội cầu xin Huynh. Nàng khóc rất nhiều, nhưng sắc mặt Triệu Hoằng Lâm vẫn như cũ không thay đổi. Chậm rồi, hết thảy đều chậm, cũng không thể quay lại như trước. Tề Uyển Dao ôm Triệu Hoằng Lâm càng chặt hơn. Không cần, đừng có tàn nhẫn như vậy với muội mà Hoằng Lâm. Tới bây giờ Huỳnh vẫn chưa nói với muội những điều này. Nếu là lúc trước Huỳnh nói rõ cho muội biết suy nghĩ trong lòng Huỳnh, muội sẽ không làm vậy. Muội làm những chuyện đó với Trần Vi là do muội không biết suy nghĩ ở trong lòng Huỳnh. Muội vô cùng lo lắng, lo lắng nên mới làm vậy, muội không muốn. Triệu Hoằng Lâm kéo hai tay Tề Uyển Dao đang ôm mình ra, xoay người lại, lạnh lùng nhìn nàng. Giờ chúng ta đã kết thúc, từ hôm nay trở đi, Huỳnh sẽ không dành cho muội thêm một tia tình cảm nào nữa, đó là lãng phí. Không, nước mắt Tề Uyển Dao như khô cạn, hai mắt đau đớn, thậm chí còn biết ai hơn nàng đã quanh khóc là như thế nào. Cuối cùng, Huỳnh cảnh báo muội lần nữa, chuyện giữa chúng ta cho tới bây giờ không liên quan đến ai cả, là do chúng ta. Muội không nên bất cứ ai hết, nhất là Tương Nghi. Nếu muội khiến Tương Nghi gặp chuyện không tốt gì, Huỳnh sẽ không tha cho muội đơn giản như vậy đâu. Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Tề Uyển Dao ngồi bệt xuống đất, im lặng ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy chính mình thật chặt. Cửa chi nha một tiếng, cửa mở ra, Triệu Hoằng Lâm thất thần đi ra. Ngoài cửa rất nhiều người đứng đó, Quách thị, con của Triệu Hữu Căn, còn có Triệu Tương Nghi và Trần Vi mới chạy đến. Mới vừa rồi, trong phòng Tề Uyển Dao vang lên tiếng khóc cầu xin, mọi người đều nghe thấy. Về phần đã xảy ra chuyện gì, mấy người Quách thị vẫn không biết. Có điều Triệu Tương Nghi và Trần Vi lại rất rõ. Nhìn Triệu Hoằng Lâm thất hồn lạc phách, Tề Uyển Dao đau lòng khóc ở trong phòng. Trong lòng Triệu Tương Nghi có một tia đau đớn. Mặc dù nàng không hối hận hành động của mình, nhưng khi thấy kết quả này, trong lòng nàng càng đau hơn. Người không sao chứ? Trần Vi theo bản năng bước đến, lo lắng hỏi Triệu Hoằng Lâm. Triệu Hoằng Lâm không trả lời, miễn cưỡng bước tới mỉm cười vấn an Quách thị, sau đó rời khỏi Triệu Hữu Căn. Triệu Tương Nghi nhìn bóng lưng Triệu Hoằng Lâm

Bọn hạ nhân đều thích Triệu Tuyên Nghi, cũng biết Bùi Tử Quân xưa nay sủng ái nàng, cho nên đều phục tùng mệnh lệnh của Triệu Tuyên Nghi. Thấy không ai quấy rầy mình, Triệu Tuyên Nghi tiếp tục đứng ở ngoài cửa nghe lén. Hết chương 215.